Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 700, nghênh chiến. Cầu đặt mua, Kingsley Vương quốc cùng Tô Lý đạt Vương quốc giao giới, lít nhà lít nhít doanh địa, tại đường biên giới bên trên chế tạo ra mảng lớn trại dân tị nạn. Kingsley Vương quốc bên này, hàng loạt quân đội mở ra. Duy trì lấy trật tự, đến từ Tô Lý đạt Vương quốc dân chạy nạn bị kỹ càng tiến hành phân biệt. Cơ giới sư, nhân viên nghiên cứu, nghệ thuật gia chờ, thượng lưu nhân sĩ, có thể nhanh chóng xét duyệt quá quan. Tiến vào tương đối an toàn Kingsley Vương quốc, phú thương cùng kẻ có tiền thông qua tốn hao số lượng không ít tiền tài. Có thể thu hoạch được tăng tốc làm đãi ngộ. Mà còn lại bình dân, lại chỉ có thể bị giam tại đường biên giới bên ngoài. Chen chen chịu chịu, khuôn mặt chết lặng chờ đợi bình thường, đi theo quy trình. Trong quân doanh, vị kia, u linh hình bóng, vào khoảng gần đây đến. Vừa vặn bắt kịp bắt đầu chuyển động tiên huyết chi dực. Muốn đánh trận, đến từ Tát Tư Vương quốc vương bài cơ giới sư Linton đối bên người Luther nói. Kỳ thật ta cảm thấy cái danh xưng này hết sức không có khí thế. Không bằng gọi, số ảo hình bóng, như thế nào? Càng thêm cùng đối phương số ảo không gian lợi dụng sánh cùng xứng. Đây đều là chuyện không có ý nghĩa. Luther bưng ly pha lê. Bên trong là hoàng kim dung dịch rượu ngon. Cái kia ma phỉ, cuối cùng vẫn là thuộc về Kingsley Vương quốc rồi hả? Ô suết vận khí thực là không tồi. Trên thực tế, Kingsley Vương quốc luôn luôn là tam quốc bên trong yếu nhất. Vương bài cơ giáp sư số lượng ít nhất, nếu không phải cấp 5 đỉnh tiêm cơ giáp sư tố chất cao nhất. Số lượng nhiều nhất, chỉ sợ rất khó chống đỡ đến bây giờ. Cục diện đã cải biến, Tô Lý đạt Vương quốc đã định trước diệt vong. Tát Tư cùng Kingsley thì là tại tranh đoạt đối phương còn sót lại nhân tài cùng kỹ thuật. Mà lần này huyết thú chi tai lại là to lớn đả kích. Luther thở dài một tiếng. Đến bọn hắn độ cao này, liền liền quốc cùng quốc ở giữa tranh chấp cũng chỉ là xem như trò chơi. Chỉ có nhân loại sinh tử tồn vong mới là lớn nhất chấp niệm. Lần này thật sự nếu không đồng tâm hiệp lực, một khi Kingsley Vương quốc cũng bị hủy diệt, cái kia còn sót lại Tát Tư Vương quốc chắc chắn vô phương chống đỡ. Bởi vậy, cái kia quốc gia đối với lần này chiến tranh viện trợ, có thể nói tận hết sức lực. Đúng lúc này, hai cái cơ giáp sư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một điểm màu vàng ánh sáng hiển hiện, giống như một ngôi sao. Chợt, sao trời hạ xuống, hóa thành một đài ba đầu sáu tay khổng lồ cơ giáp. Khoang điều khiển mở ra. Mặc áo bào vàng ô suết đi ra, hướng hai người long trọng hành lễ. Ta đại biểu Kingsley Vương quốc, đa tạ hai vị trợ lực. Vì nhân loại, Luther cùng Linton trang nghiêm trả lời. Hậu cần mặt đất các nhân viên giống như con kiến. Ngay ngắn trật tự đối hoàng kim cơ giáp tiến hành giữ gìn. Ô suết thì là cùng hai vị khác vương bài cơ giáp sư đi vào hoa lệ phòng bên trong. Tô Lý đạt vương quốc vương bài cơ giáp sư đều chiến tử. Nhân loại ở đây vương bài cũng chỉ còn lại có chúng ta bốn người. Ô suết ngồi ở trên ghế salon, thở dài một tiếng, trừ cái đó ra, đỉnh tiêm cấp 5 cơ giáp sư, cùng với mạnh mẽ phi phàm giả nhóm, đều phục tùng điều lệnh tới, gia nhập sau cùng chiến đấu. Hắn trong lòng, đối với ma phỉ xuất hiện, vẫn là hết sức mừng rỡ, mặc dù ngay từ đầu nhường vương thất ném đi mặt mũi. Nhưng thêm ra một vị vương bài cơ giáp sư, liền là nhiều hơn một sự giúp đỡ lớn. Nói đến ma phỉ, Linton biểu lộ đột nhiên trở nên có chút quỷ bí. Tình báo của ngươi quan có nói cho ngươi tin tức kia sao? Ba đại vương quốc cao tầng, tự nhiên cũng tại tự nhiên xã phái cấp tiến chúng mai phục có gián điệp. Ngoại trừ cụ thể thành viên thân phận giữ bí mật bên ngoài, cái khác đều là công khai bí mật. Tăng thêm đi qua lâu như vậy, tự nhiên đạt được tin tức, nghe nói đại tiên tri vậy mà chết rồi. Osuet biểu lộ có chút mờ mịt, cái kia đám nữ nhân nắm giữ phi phàm lực lượng tương đương khủng bố, có thể cấp cho chúng ta đều tạo thành uy hiếp, càng là sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Ta một mực không hề từ bỏ truy tìm cố gắng của các nàng. Nghĩ không ra lần này, vậy mà chết tại ma phỉ trong tay. Người tuổi trẻ kia, hết sức có ý tứ. Tựa hồ tích chứa rất nhiều bí mật. Bản thân phi phàm giả chức giai cũng rất cao. Luther lời bình nói, có lẽ cùng cái kia đám nữ nhân một dạng, thu được văn minh viễn cổ truyền thừa. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Osuet lông mày nhăn lại, chợt giãn ra, chỉ cần hắn còn đứng ở nhân loại trên lập trường, liền là bằng hữu của chúng ta. Đúng vậy a, liền tằng tằng tôn nữ đều đưa ra ngoài, đương nhiên là bằng hữu. Linton phát ra nam nhân đều hiểu tiếng cười. Khụ khụ, đột nhiên, tiếng ho khan vang lên. Saweru tiếp xuất hiện tại ba người bên người. Tay phải sườn mang theo Elizabeth công chúa, vị này yêu nhã thiếu nữ gương mặt phi hồng, rõ ràng nghe được Linton một câu cuối cùng. Khụ khụ, Linton đồng dạng ho khan vài tiếng, che giấu bối rối của mình. Ma phỉ, bằng hữu của ta, ngươi tới được thật nhanh. Osuet kinh ngạc nghênh đón tiến lên, hắn da mặt rất dày. Tựa hồ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Đúng vậy, bởi vì ghét bỏ phi thuyền quá chậm, liền chính mình đi đường đến đây. Saweru mỉm cười đáp lại, chuẩn bị cho ta phòng thí nghiệm cùng nhân viên ở đâu? Ta phải lập tức tiến hành nghiên cứu. Cái này không có vấn đề, bất quá cao nhất hội nghị tác chiến vẫn là muốn mở. Luther vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh. Đoàn người ăn mặc đồng phục quân nhân nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu bố trí bàn cát cùng địa đồ. Tiên huyết chi dực chiến lực cường đại, có được cao tốc tái sinh đặc tính. Bất quá, này loại tái sinh tuyệt sẽ không hoàn toàn không có đại giới. Lần trước Tô Lý Đạt nữ vương dùng vương đô hủy diệt làm đại giá, liền trọng thương qua nó. Chúng ta kế hoạch tác chiến cũng là bởi vậy tới. Tứ đại vương bài cơ giáp sư tại đây bên trong bắt đầu thảo luận nhằm vào tiên huyết chi dực biện pháp chặn đánh giết đầu này thú hoàng. Một bước mấu chốt nhất ngay tại ở ngăn trở nó cùng bình thường huyết thú liên hệ. Ta phương nguyện ý cung cấp tứ tướng lá chắn, đây là Sumania đế quốc để lại kỹ thuật, có thể chế tạo đơn độc mà cắt đứt không gian làm cuối cùng chiến trường. Luther nói, đồng thời, vương quốc trăm vạn quân đội, lại ở đỉnh tiêm cơ giáp sư xuất lĩnh dưới, cùng huyết thú bầy mở rộng quyết chiến, tận khả năng sát thương đàn thú, cắt giảm huyết thú số lượng, cũng thừa cơ đưa lên quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Osuet ngay sau đó nói, hiển nhiên là áp lên hết thảy, cuối cùng, chính là chúng ta tứ đại vương bài. Nghênh chiến tiên huyết chi dực. Saweru vứt vuốt mi tâm. Vô cùng ngắn gọn kế hoạch. Xem ra đầu kia tiên huyết chi dực không có cái khác nhược điểm. Xác thực, nó lực lượng, tốc độ, thể chất, mỗi một phe mặt vô cùng hoàn mỹ. Đơn giản không có chút nào thiếu hụt. Có lẽ là có khả năng nhất đột phá cấp 7 tồn tại. Thế nhưng, đối nhân loại chúng ta mà nói, liền quá nguy hiểm. Linton cười khổ một tiếng, chợt sắc mặt hóa thành kiên định. Càng là phức tạp kế hoạch, càng dễ dàng ra chỗ sơ suất. Phương pháp đơn giản không quan hệ, có tác dụng là được. Ta hiểu được, lại ở cuối cùng hiệp trợ tác chiến. Saweru gật đầu, làm ra cam đoan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục